Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, địch nhân quá mạnh. Nhìn trên đài có Juventus fan hâm mộ bóng đá mở to hai mắt nhìn. Dùng tối vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem vinh quang đột nhiên giảm tốc. Sau đó tại Abiati trước mặt phía bên phải bên cạnh lệch. Lại phía bên trái bên cạnh ngược lại. Cuối cùng nhưng từ bên phải đem bóng đá lội qua bọn hắn thủ môn. Mỗi cái hợp cách fan bóng đá đều hẳn phải biết. Dù là hắn không phải Inter Milan fan bóng đá. Cũng không phải Lazio fan bóng đá. Đây chính là Ronaldo kia đại danh đỉnh đỉnh đồng hồ quả lắc hơn người. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới. Một ngày kia, dạng này hơn người sẽ bị dùng tại trên người của bọn hắn. Kinh ngạc của bọn hắn ở chỗ ngoại trừ Ronaldo bên ngoài. Vậy mà còn có người có thể như thế hơn người. Đường bóng đá lăn dẫn bóng cánh cửa thời điểm. Như ở trong mộng mới tỉnh Juventus fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng vang ầm ầm. Bọn hắn đang gieo hò, đang gầm thét, tại Alpi sân bóng to lớn tiếng ồn ào bên trong. Magert quay đầu cùng phụ tá của hắn huấn luyện viên Gen liếc nhau một cái. Đều từ trong lòng của đối phương thấy được to lớn kinh ngạc. Tại vinh quang đột phá Thuram về sau, bọn hắn liền trong đầu tưởng tượng vinh quang đem bóng đá đánh vào đi tràng cảnh. Thế nhưng là bọn hắn chẳng ai ngờ rằng vinh quang vậy mà lại dùng phương thức như vậy dẫn bóng. Đồng hồ quả lắc hơn người. Còn có cái gì là tiểu tử này làm không được? Margot kìm lòng không đặng hỏi Gen. Gen có chút chất phác lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Không biết. Ngồi tại trên đài hội nghị hơn cười đến mức vô cùng sán lạn. Cả khuôn mặt tựa như là nở rộ hoa tươi. Cùng vinh quang tục tầm đã làm xong. Bây giờ thấy vinh quang biểu hiện xuất sắc. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị còn lại đội bóng dùng 5.000 vạn euro đem vinh quang mang đi. Ưu tú như vậy một người trẻ tuổi. Chúng ta chỉ dùng 700 vạn USD đem hắn thu nhập dưới trướng. Khả năng này là trong vòng 10 năm. Bayern Munich làm tối có lời một cuộc làm ăn. Dẫn bóng vinh quang đưa mắt nhìn bóng đá vào cửa. Xác nhận hắn đúng là dẫn bóng. Sau đó hắn quay người giang hai cánh tay chạy hướng về phía ngay tại hướng hắn chạy tới Lucas Sutton. Hai người phải hảo hảo chúc mừng một chút. Mình dẫn bóng, mà Lucas Sutton còn có một lần trợ công. Về phần đồng hồ quả lắc hơn người nghiêu bức như vậy động tác giả. Hắn ngược lại không phải là rất bình thường để ý. Hắn thấy, đây là một cái rất bình thường phổ thông hơn người mà thôi. Mà lại hắn tại Estipol thời điểm liền biết, có cái gì tốt đắc ý đâu. Lucas Sutton cũng sớm tại Estipol thời điểm, liền kiến thức qua vinh quang cái này hơn người động tác. Cho nên khi hắn lần nữa trông thấy đồng hồ quả lắc hơn người thời điểm, cũng một chút cũng giật mình. Hắn cười lớn chạy về phía vinh quang, muốn cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng, mà còn lại Bayern Munich đám cầu thủ. Thì phảng phất đều bị vinh quang dẫn bóng chấn kinh. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cũng không có trước tiên xông lên cùng vinh quang chúc mừng dẫn bóng. Ghế dự bị bên trên đám cầu thủ so với bọn hắn phản ứng phải nhanh một chút. Đã từ trên chỗ ngồi lao ra chúc mừng dẫn bóng. Lizarazu trong đám người một bên vỗ tay vừa hướng bên cạnh Jeremy nói. Thật là khiến người khó có thể tin. Nhớ ngày đó. Chúng ta thua bởi hắn là một kiện cỡ nào bình thường sự tình a. Jeremy quay đầu nhìn thoáng qua Lizarazu, sau đó lại lần nữa nhìn về phía sân bóng. Còn lại Bayern Munich đám cầu thủ đã để phản ứng lại. Bọn hắn ngay tại phóng tới vinh quang, làm ra xuất ngũ quyết định đã qua gần nửa cái mùa giải. Nhưng là Jeremy lại vẫn luôn không có đối ngoại tuyên bố. Trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ là có đội trưởng Can biết. Bởi vì Jeremy một mực còn hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết mình là không có thể yên tâm xuất ngũ. Hắn không biết những người tuổi trẻ kia phải chăng có thể nhận nổi Bayern Munich chi này vĩ đại. Đội bóng tương lai, Bayern Munich hiện tại giang sơn là hắn cùng Lizarazu những lão gia hỏa này cùng một chỗ đánh xuống. Hắn không nguyện ý đi lang thang rơi lệ mồ hôi lại đổ máu mới đánh xuống giang sơn tùy tiện giao ra. Vạn nhất bị vô năng hậu bối bại quang làm sao bây giờ? Nhưng là hiện tại đến xem, tựa hồ mình có thể yên tâm. Các đội hữu vây quanh Vinh Quang cùng Lucas. Mọi người nhao nhao vuốt Vinh Quang phía sau lưng cùng đầu. Hưng phấn hướng hắn hô. Đồng hồ quả lắc hơn người. Tiểu tử ngươi là làm sao làm được a? Bị vây quanh Vinh Quang cảm thấy phản ứng của mọi người có phải hay không có chút quá độ a? Làm sao làm được? Cứ như vậy làm được. Ta chỉ là nghĩ lắc mở cửa đem mà thôi. Làm sao? Cái này có cái gì khó sao? Một đám người nghe được Vinh Quang hỏi lại về sau cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Sau đó đập Vinh Quang càng dùng sức. Có cái gì khó? Thượng đế, ngươi cái này, quái vật, cho đến tận này chỉ có một người làm được qua một lần hơn người. Vậy mà có thể bị ngươi cho rằng có cái gì khó? Ây, thế nhưng là, ta tại Estipon lúc sau đã dùng qua một lần a. Vinh Quang đối mặt một đám trợn mắt hốc mồm đồng. Đội, có chút chần chờ chẳng lẽ lại cái này động tác giả thật rất nghiêu bức rất khó. Nghe thấy Vinh Quang nói cái này còn không phải hắn lần thứ nhất dùng ra động tác như vậy đến. Một đám người đều nhanh đem con mắt trống ra. A, thật sự là làm giận. Cái này chính là thiên tài cùng phàm nhân khác biệt đi. Cùng hắn so, chúng ta đơn giản tựa như là con lừa ngốc. Lucas ở bên cạnh cười ha ha, các ngươi biết ta lúc đầu cảm thụ a. Sướng ngôn viên nhóm tại dùng mỗi loại phương thức để diễn tả bọn hắn đối Vinh Quang cái này. Dẫn bóng kinh ngạc cùng tán thưởng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tiêu điểm đều là Vinh Quang. Đều tập trung ở Vinh Quang đồng hồ quả lắc qua trên thân người. Ibrahimovic đứng tại trên sân bóng. Hắn ngửa đầu nhìn qua khán đài. Nhìn trên đài khắp nơi đều là bạo động đám người. Những cái kia Juventus fan hâm mộ bóng đá phảng phất đều bị Vinh Quang dẫn bóng dọa sợ. Phát ra đủ loại tiếng hét. Vậy mà lại ném dạng này cầu. Bên tai của hắn cũng vang lên đồng đội thanh âm. Khi hắn quay đầu nhìn sang thời điểm. Nhìn thấy Che Segues tại hướng hắn cười khổ. Trước đó ta vẫn cho là đồng hồ quả lắc hơn người chỉ có cái kia Brazil nhân tài dùng được đi ra. Đâu? Tất cả mọi người đang thảo luận Vinh Quang dẫn bóng cùng hơn người. Tất cả mọi người, từ bọn hắn khó có thể tin cùng vẻ mặt kinh ngạc đến xem. Vinh Quang phảng phất đã hoàn thành hat-trick đồng dạng. Thế nhưng là hắn cũng giống như mình. Cũng mới tiến vào một cái cầu mà thôi. Ibrahimovic cảm thấy có chút không phục. Tất cả mọi người là chỉ có tiến một cái cầu. Nhưng vì cái gì ngươi vẫn là sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm. Vì cái gì ngươi dẫn bóng liền so với ta dẫn bóng càng bị người chú ý. Ibrahimovic lại nghĩ tới Vinh Quang cái kia hơn người động tác. Đồng hồ quả lắc hơn người. Hừ, có gì đặc biệt hơn người. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tâm tình của mọi người tựa hồ còn đắm chìm trong Vinh Quang vừa rồi dẫn bóng bên trong. Sướng ngôn viên đều còn tại thảo luận Vinh Quang hơn người. Pha quay chậm lần lượt trọng phóng. Đến mức hệ so sánh thi đấu trực tiếp đều tạm thời không để ý. Vinh Quang để đồng hồ quả lắc hơn người tái hiện giang hồ. Cho trận đấu này tăng lên không ít đề tài nói chuyện. Bayern Munich tại San đều tỷ số điểm số về sau. Cũng không có thừa cơ đánh lén. Tranh thủ lại tiến một cầu. Mà là cấp tốc thu về. Tiếp tục đánh lên phòng thủ phản kích. Một trận thế hòa liền có thể để Magath cười thoải mái. Bọn hắn tự nhiên không cần thiết mạo hiểm công ra đi. Cho Juventus càng nhiều dẫn bóng cơ hội. Tranh tài lại biến thành Juventus đè ép Bayern Munich đánh trạng thái. Ibrahimovic ở trong trận đấu y nguyên rất bình thường sinh động. Thậm chí so trước đó càng sinh động. Thế nhưng là hắn cũng không có khả năng lấy được dẫn bóng. Đương nhiên, hắn cũng không thể trợ giúp đồng đội đạt được. Tại San đều tỷ số điểm số về sau. Bayern Munich phòng thủ phi thường có lực lượng. Trầm ổn lão luyện. Lại thêm can xuất sắc phát huy. Khiến Juventus tiến công cầm Bayern Munich phòng thủ hoàn toàn không có cách nào. Mà lại bởi vì Vinh Quang tồn tại. Juventus cũng không thể toàn tuyến để lên. Quy mô tiến công. Dạng này cho Ibrahimovic trợ giúp thì càng ít. Một số thời khắc Ibrahimovic không thể không đơn đả độc đấu. cái này vốn phải là phát huy đầy đủ hắn kỹ thuật cơ hội tốt. Nhưng là, kỹ thuật của hắn tại Bayern Munich chỉnh thể phòng thủ trước mặt cũng không có lợi hại đi đến nơi. Nào, cứ như vậy, hơn nửa hiệp kết thúc. Bayern Munich tại sân khách 1-1 tạm thời cùng Juventus đánh thành thế hòa. Ibrahimovic cùng Vinh, hai người trẻ tuổi tại cái này hơn nửa hiệp đều có rất bình thường biểu hiện xuất sắc. Đồng thời đều lấy được một cái dẫn bóng. Hai người bọn họ đều là tư cách đội bóng bên trong nhân vật mấu chốt. Liền hơn nửa hiệp biểu hiện tới nói. Thật sự là khó phân sàn sàn nhau. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đài truyền hình diễn truyền bá trong phòng. Mọi người cũng đang thảo luận hơn nửa hiệp tranh tài. Ibrahimovic dẫn bóng cùng Vinh dẫn bóng đều rất xinh đẹp. Cũng đều là năng lực cá nhân đầy đủ thể hiện. Mà lại đều thể hiện mỗi người bọn họ đặc điểm. Ta cho rằng bọn họ đều là rất bình thường ưu tú cầu thủ trẻ. Hoàn toàn không cần thiết tiến hành tương đối. Bất quá đối với Juventus tới nói. Tình huống không tốt lắm. Vinh dẫn bóng cơ hồ giết chết tranh tài lo lắng. Nếu như Capello còn muốn tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất. Liền phải tại nửa chàng sau trong trận đấu lại vào 3 cầu. Sau đó tại cuối cùng một trận cùng Bayern Munich liều chỉ toàn thắng cầu. Bất quá rốt cuộc chính là bởi vì tình thế gian nan. Mới có thể thể hiện một cái cầu thủ năng lực. Nếu như Ibrahimovic có thể tại trận đấu này bên trong biểu hiện xuất sắc. Cứu vớt đội bóng. Ta nghĩ chính hắn chọn lên có quan hệ hắn cùng Vinh đến tột cùng ai lợi hại hơn tranh luận liền có. Thể kết thúc ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Juventus đám cầu thủ nhao nhao an ủi ném cầu Abbiati. Bởi vì ném cầu, dẫn đến đội bóng hiện tại tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất tiền cảnh trở nên phi thường gian nan. Abbiati có chút uể oải. Hắn kỳ thật nguyên bản cũng hy vọng thông qua sự xuất sắc của mình biểu hiện. Có thể làm cho Juventus mua xuống mình. Bởi vì tại AC Milan, hắn chỉ có thể cho Dida làm dự bị. Hắn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy đánh cả một đời dự bị. Có thể tại Juventus đánh lên chủ lực. Đối mình tuyệt đối là một cái hữu lực chứng minh. Mà lại nói không chừng còn lại bởi vậy có hy vọng trở thành ý khu vực đỗ thủ môn chính đâu. Đã hắn có thể tại Juventus chen rơi Buffon. Vậy tại sao không thể tại đội tuyển quốc gia cũng chen rơi Buffon chủ lực vị trí đâu. Các đội hữu cũng không biết Abbiati nội tâm hoạt động. Chỉ là đơn thuần thấy được Abbiati biểu hiện ra uể oải. Đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Chris, nét vỗ Christian Abbiati bả vai nói. Đúng vậy a, bất luận kẻ nào đụng phải như thế động tác giả. Chỉ sợ cũng sẽ không so ngươi biểu hiện càng tốt hơn. Các đội hữu nhao nhao phụ họa. Ibrahimovic ở bên cạnh nghe được các đội hữu lời nói này. Trên mặt biểu lộ tướng không đảm đương nổi nhìn. Cái gì gọi là bất luận kẻ nào đụng phải như thế động tác giả. Biểu hiện cũng sẽ không so ngươi tốt hơn. Đầy ý là nói Vinh liền lợi hại hơn lạc. Cái này tính là gì? Ta nói Vinh không có ta lợi hại. Các ngươi đây không phải tại hủy đi ta đài sao? Ibrahimovic sinh lòng không cam lòng. Bất quá hắn còn tốt không có đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Bằng không hắn cũng đừng nghĩ tại đội bóng bên trong lăn lộn. PS, đổi mới đưa lên, mới một tháng bắt đầu. Tháng này chúng ta nghỉ ngơi một chút, không tranh đệ nhất, nhưng là phải bảo đảm phía trước 10 dặm, cho nên vẫn là không thể buông lỏng nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.